Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1051, chương 1052, xé rách người cự phủ. Canh thứ 2, câu tất cả, cầm cự kiếm truyền kỳ cường giả tên là Tát Cách Ni Tư. Cầm cự phủ tên là Cách Liệt Địch. Hai người trở thành truyền kỳ cường giả đã có nhiều hơn 10 năm. Chỉ là tiến bộ biên độ rất nhỏ. Đến một lần bị giới hạn tu luyện pháp cùng tư nguyên. Thứ hai cũng không đủ phù hợp bọn họ huyết mạch thần thú huyết dịch. Không cách nào càng tiến một bước. Đây chính là huyết mạch chiến sĩ tính hạn chế. Nếu có đầy đủ phù hợp tự thân huyết dịch, tiến bộ của bọn hắn sẽ rất nhanh. Trái lại cũng thế. Mặt khác, bởi vì quá mức theo dựa vào ngoại lực, đồng dạng tồn tại không nhỏ hậu di chứng. Tinh hạch dễ dàng biến đến bạo ngược, tàn nhẫn, xét thấy đối thủ là hai đầu yêu vương cấp cự long. Tát Cách Ni Tư cùng Cách Liệt Địch lộ ra đến mức dị thường cẩn thận. Tại ở gần Hách Nhĩ Lan thành trấn thời điểm, càng làm cho thủ hạ chuẩn bị tốt đồ long vũ khí. Những thứ này đồ long vũ khí lấy cự nỗ làm chủ. Đây cũng không phải là tầm thường cự nỗ. Không chỉ có nắm giữ phá phòng ngự năng lực, càng là bôi có đối yêu vương cấp cự long hữu hiệu độc dược. Yêu vương cấp cự long thể chất cực mạnh, tuyệt đại bộ phận độc dược đối bọn nó không có hiệu quả chút nào có thể nói. Ngoại trừ cự nỗ bên ngoài, Cách Liệt Địch trong tay cự phủ tên là xé rách người. Đồng dạng cầm giữ có nhất định phá phòng ngự năng lực. Trọng yếu nhất chính là đây là một thanh truyền kỳ vũ khí. Tát Cách Ni Tư cũng có một kiện truyền kỳ trang bị. Chỉ bất quá hắn truyền kỳ trang bị cũng không phải là cự kiếm, mà chính là trên người khải giáp. Đây là một bộ giáp bọc toàn thân, từ đại lượng lớn chừng bàn tay kim sắc vảy rồng cấu thành, đem Tát Cách Ni Tư hoàn toàn bao vây lại, xem ra tựa như cái bình sắt đầu. Giống tương đương, giống tương đương, giống tương đương, giống tương đương, giống tương đương, giống tương đương. Liền tại bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, bỗng nhiên, từng tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Hai tên truyền kỳ cường giả thần sắc đột biến. Từ long ngâm số lượng đến xem, đối phương số lượng vượt xa hai đầu. Trong chốc lát, sáu đầu hình thể tối thiểu có dài 60 mét cự long kéo lấy to lớn Bách Thắng Vương cung điện bay tới. Trong đó, cầm đầu là ba đầu cự long, thể dài tới 80 mét dáng vẻ. Bên người còn có ba đầu thân dài đạt tới 70 mét thứ cấp tổ đại cự long, cùng hai đầu yêu vương cấp cự long. Nhìn đến trường hợp như vậy, Tát Cách Ni Tư cùng Cách Liệt Địch không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi muốn tiệt thần sắc. Làm truyền kỳ cường giả, phản ứng của bọn hắn cực nhanh. Trước tiên liền muốn bỏ xuống quân đội xoay người chạy. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, bọn họ biết bọn họ cùng nhau chỉ sợ đều không phải là một đầu thứ cấp tổ đại cự long đối thủ. Càng không nói đến như thế khoa trương đội hình. Cái này còn đánh cái giám a, hoàn toàn cũng là đưa đồ ăn, còn không bằng bảo tồn hữu dụng chi thân, sống chui nhủi ở thế gian. Đến mức Nhã Tư Thành bang quân đội, khi nhìn đến sáu đầu cự long thời điểm, bọn họ hết thảy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thông minh cơ linh một chút lập tức đánh tơi bời, tùy tiện tuyển một cái phương hướng liền chạy. Nhưng vào đúng lúc này, sáu cỗ như uy như ngục long uy điên cuồng phát tiết. Cho dù là đê trung giai huyết mạch chiến sĩ, cũng căn bản chịu không được mênh mông như vậy long uy. Trực tiếp liền bị áp nằm trên đất, không ít tức thì bị rõ ràng hù chết. Lý Trường Sinh không có để ý Nhã Tư Thành bang quân đội. Giờ phút này hắn cùng Ninh Bích Chân đang đứng tại Bách Thắng Vương phía trên cung điện, nhìn chăm chú lên hai tên điên cuồng chạy trốn truyền kỳ cường giả. Truyền kỳ cường giả nắm giữ phi hành năng lực, chỉ là cùng cự long so sánh, tốc độ của bọn hắn không thể nghi ngờ phải kém hơn một bậc. Không đến một phút đồng hồ thời gian, song phương thì kéo vào không ít khoảng cách. Hai tên truyền kỳ cường giả liếc nhau, lập tức lựa chọn chia ra chạy trốn. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Trường Sinh chỉ một ngón tay, Hoàng Tuyền kiếm hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng kiếm quang, nhanh chóng bắn về phía Cách Liệt Địch. Cách Liệt Địch thủy chung chú ý phía sau động tĩnh, tại Hoàng Tuyền kiếm hóa thành kiếm quang vọt tới thời điểm, lập tức quay người giơ cao xé rách người cự phủ, vừa nhanh vừa mạnh đập xuống. Chỉ một thoáng, cự phủ rơi vào hoàng tuyền kiếm phía trên. Tại cách liệt địch ánh mắt kinh hãi dưới, hắn truyền kỳ cự phủ tại cùng hoàng tuyền kiếm va chạm quá trình bên trong. Lưỡi búa liền bị ngang ngược cắt thành hai nửa. Cách liệt địch theo bản năng một thấp đầu. Hoàng tuyền kiếm cơ hồ lướt qua da đầu của hắn mà qua. Mang đi mấy cái sợi tóc. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu cách liệt địch phía sau lưng. Nếu như không phải phản ứng rất nhanh, hắn sợ là sẽ phải bị trực tiếp miểu sát. Tuy nhiên xé rách người cự phủ thuộc về truyền kỳ vũ khí, nhưng là hạng chót loại kia, cùng hoàng tuyền kiếm chênh lệch rất xa. Kỳ thật, y theo hoàng tuyền kiếm phẩm giai, tại Lê Minh thế giới đã có thể được xưng là thần khí. Cách liệt địch nắm chỉ còn lại có một nửa búa xé rách người cự phủ. Khóc không ra nước mắt, chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Phía sau lại vang lên âm bạo thanh. Lại là hoàng tuyền kiếm vòng vo một cái vòng tròn. Đi mà quay lại, lần nữa chém về phía cách liệt địch. Đầu hàng, ta đầu hàng. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, cách liệt địch buông xuống truyền kỳ cường giả tôn nghiêm. Giơ hai tay lên không làm chống cự. Lớn tiếng hô hào đầu hàng. Hắn biết nếu như chống cự khẳng định sẽ chết, mà không chống cự còn có thể có một đường sinh cơ. Chỉ một thoáng, hoàng tuyền kiếm dừng ở cách liệt địch trước mặt. Khoảng cách liệt địch không đến 10 cm khoảng cách. Cách liệt địch toàn thân lạnh siêu siêu. Cũng không biết là hoàng tuyền kiếm vấn đề vẫn là tâm lý vấn đề. Cũng hoặc là cả hai đều có đi. May mắn hắn kêu rất nhanh. Nếu như vừa mới một chút có một chút chần chờ, chỉ sợ đã là đầu một nơi thân một nẻo. Lý Trường Sinh không thèm để ý cách liệt địch, hướng về một bên khác tát cách ni tư đuổi theo. Không có người hoặc là cự long nhìn lấy hắn, làm đến cách liệt địch tâm lý sinh ra chạy trốn xúc động. Chỉ bất quá bị hắn lập tức cắt đứt, ngoan ngoãn đứng trong hư không không dám nhúc nhích. Đối phương đã dám làm như thế, rõ ràng lộ ra hậu thủ. Căn bản không sợ hắn đào thoát, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Tát cách ni tư đã tiến vào 6 đầu cự long viễn trình công kích phạm vi. 3 đầu cự long ngóc lên 3 viên to lớn đầu rồng. Kim sắc, màu xanh lam cùng ánh sáng màu vàng hiện lên. Hóa thành 3 đạo sôi trào mãnh liệt long tức. Nhanh chóng hướng về hướng tát cách ni tư. Tát cách ni tư ra vẻ chấn định. Trên đỉnh đầu hắn hiện ra kim long hư ảnh. Đại lượng kim mang tràn vào cự kiếm bên trong. Tại toàn lực của hắn huy động dưới, cự kiếm hóa ra dày đặc kim sắc kiếm mạc. Trong chốc lát, 3 đạo long tức gần như đồng thời rơi vào kiếm mạc phía trên. Tại va chạm trong nháy mắt, kiếm mạc trong nháy mắt sụp đổ. Một đoạn kiếm nhận càng là bay ra ngoài. Chợt tát cách ni tư liền bị long tức bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Còn chưa các loại long tức biến mất thì im bặt mà dừng. Một bộ rách dưới thi thể từ không trung rơi xuống. Bị ngã thịt nát xương tan, làm truyền kỳ trang bị giáp bọc toàn thân, cơ hồ đã báo hỏng. Nhìn đến tát cách ni tư xuống tràng, cách liệt địch vì đối phương mặc niệm đồng thời, càng phát ra thuận theo lên. Rốt cuộc không hứng nổi ý niệm trốn chạy, cách liệt địch nhịn không được đang nghĩ. Đối phương đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao có thể khống chế nhiều như vậy truyền kỳ cự long? Nhìn lấy tựa như hóa thành khối vụn tát cách ni tư. Lý Trường Sinh nhịn không được lắc đầu. Cảm thấy tát cách ni tư giáp bọc toàn thân còn không bằng hắn tổ đại long lân giáp tới ra sức. Theo trận chiến đấu này đến xem, tầm thường truyền kỳ trang bị đại khái tương đương với thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Rất nhanh, Lý Trường Sinh quét dọn xong chiến trường. May mắn chính là tát cách ni tư treo ở bên hông túi không gian còn chưa tổn hại. Này chủ yếu nhờ vào giáp bọc toàn thân. Nếu không túi không gian lại là cứng cỏi, cũng sẽ bị cường đại như thế long tức nhẹ nhõm phá hủy. Mặc dù như thế, túi không gian khoảng cách tổn hại đã không xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.